Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 6 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thời gian đứng im ngay tại một khắc đó, ai ngờ Bách Lý Thần Hy lại đột ngột ra tay giết Thái Hậu. Điều khiến người ta khiếp sợ nhất không phải là Bách Lý Thần Hy lại ra tay, mà là động tác của nàng. Không hề nghi ngờ gì nữa, Bách Lý Thần Hy là một chiêu trí mạng, thủ pháp giết người, giống với lúc giết Nghi Phi, nhưng hai lần nàng động thủ, bọn họ đều không thấy rõ, thậm chí ngay cả hung khí giết người của nàng là gì, họ cũng nhìn rất cẩn thận. Đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ, nếu không phải bây giờ nhìn thấy Bách Lý Thần Hy ra tay giết người, hắn cũng quên mất cả người Bách Lý Thần Hy đều mang theo lưỡi dao sắc nhọn. Thật khó mà tưởng tượng được một lưỡi dao nhỏ như thế sao có thể là một chiêu trí mạng được chứ. Một chiêu mất mạng thì thôi, thế mà còn kiến huyết phong hầu. Trừ Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt tràn ngập yêu thích, thì Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong lại lo lắng. Ánh mắt của những người khác thì thay đổi liên tục, biểu cảm vô cùng thú vị. Bách Lý Thần Hy cũng mặc kệ người khác nghĩ về nàng như thế nào, chậm rãi giơ tay. Bộ dạng của nàng tuy khát máu nhưng đầy dụ hoặc, khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy máu trong người dâng trào, trong đầu có suy nghĩ muốn hùng hăng hôn nàng. Bách Lý Thần Hy cất dao đi, nàng không thèm nhìn thấy hậu, chỉ nói bằng giọng điệu ngông cuồng. Đừng để cho bổn cung phát hiện, có người hạ độc sau lưng. Nếu không, bổn cung chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận, khi đã sinh ra trong thế giới này. Hoàng thượng, xin lỗi, vì khiến ngự thư phòng của người phải thấy máu. Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, đúng lúc chạm vào ánh mắt thâm sâu của hắn. Đây là ảo giác của hắn sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được tự hỏi chính mình. Nếu không, sao hắn lại cảm thấy trong đôi mắt màu tím tràn ngập ánh sáng của Bách Lý Thần Hy lại có tia giảo hoạt, cộng thêm một chút đắc ý. Nhưng khi hắn muốn nhìn rõ, thì trong con người của Bách Lý Thần Hy đã khôi phục bình thường. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy buồn cười, cần gì phải để ý nhiều như thế chứ? Không phải đã sớm nói Thần Hy muốn làm gì, hắn đều cho nàng làm cái đó, có phải cố ý hay không thì có biện pháp gì? Hơn nữa, coi như Thần Hy không tự mình động thủ, hắn cũng sẽ không buông tha cho người muốn giết nàng. Thật ra, đúng là Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề nhìn lầm, Bách Lý Thần Hy là cố ý, mặc dù nàng hoàn toàn có thể để Đông Phương Thanh Thanh hoặc là Mẫn Gia động thủ, thậm chí nàng có thể chơi tiết mục mượn đao giết người, nhưng nàng lại mượn cơ hội này nói cho những người kia cũng biết, Bách Lý Thần Hy nàng cũng không phải kẻ ngốc, không phải phế vật, mặc cho bọn họ nắng bóp. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất của Bách Lý Thần Hy là trừ khiến người ta sợ nàng không còn dám làm chuyện ngu xuẩn ở bên ngoài, thì nàng còn muốn nhờ vào đó cảnh cáo bọn họ. Chọc giận nàng thì phải trả giá bằng máu, muốn giết nàng thì phải chuẩn bị chờ bị nàng giết. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài để nàng ta rời đi như vậy sao? Người bị giết chính là Thái Hậu, là người đã dũng dục ngài hai mươi mấy năm nay. Nhìn thấy bóng lưng của Bách Lý Thần Hy đi xa, người lấy lại tinh thần đầu tiên là mấy vị đại nhân, xưa nay nổi danh cương trực, công chính, bọn họ cũng là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Các người nhìn thấy Thần Quý Phi giết Thái Hậu sao? Còn trẫm là nhìn thấy Thái Hậu so tài với Nghi Phi, vô ý bị đối phương giết chết. Nạp Lan Ngôn Kỳ hờ hững lên tiếng, hai câu nói chứng minh rõ quyết tâm của hắn, hắn đang bảo hộ Bách Lý Thần Hy. Việc đến nước này, bọn họ còn có thể nói được gì nữa, không ai dám nghi ngờ. Nếu bây giờ có người nghi ngờ lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ thì vô cùng có khả năng sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Liệt Diễm Quốc là chế độ quân vương từ tam đại thế lực phụ trợ là Điện Quang Minh, Công hội Luyện Dược, Công hội Ma Pháp, thì còn có không ít đại thần đắc lực hỗ trợ.

Lúc Nạp Lan Ngôn Triệt nghe thấy tin tức kia thì đã muốn hỏi về vấn đề này nhưng vẫn luôn không có cơ hội, cuối cùng bây giờ cũng hỏi được. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng ấy." "Thật ra, huynh không hề yêu nàng ta như vậy." Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi nghi ngờ, nếu như thật sự yêu sao có thể cam tâm để nàng chịu chết. Ai cũng biết Lộ Dao là hệ hắc ám và hệ thổ, là ma đạo sĩ trong song hệ cấp thấp, trừ phi biết ma thuật thanh tẩy của hệ quang, nếu không cho dù có tu vi ma đạo sĩ cấp cao cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà cho dù bây giờ Bách Lý Thần Hy biết một ít ma pháp, nhưng cấp độ này vẫn chênh lệch rất xa, quyết đấu với Lộ Dao không phải là muốn chết thì là gì. Triệt, đệ nên có chút lòng tin đối với tẩu tử của mình chứ. Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ cong lên một đường cong tuyệt đẹp, trong mắt màu vàng tràn ngập tình ý. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại biết rõ, Thần Hy nói như thế chắc chắn nàng sẽ dốc toàn lực, sẽ không để bản thân mình chết trên đài. Có lẽ tu vi của nàng thấp một chút, nhưng chắc chắn nàng sẽ còn cách khác. Ít nhất thì tốc độ và độ liều của nàng đã chiếm một phần ưu thế. Lùi một bước mà nói, nếu Thần Hy thật sự không tránh được, vậy hắn không thể nào trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Tư Đồ Mộng Liên một chút, khóe môi cong lên ý cười sâu xa. Hoàng huynh, huynh thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Hai ngày nữa là hội giao lưu của Tam Quốc, các người có đề nghị gì hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh chuyển đổi đề tài, không nói về chuyện Thần Hy nữa. Băng Minh Quốc giỏi nhất là vẽ. Nghe nói bức tranh đầu tiên do họa sĩ Băng Minh Quốc vẽ có thể dẫn tới hồ điệp khiêu vũ. Nói vậy chắc chắn lần này bọn họ sẽ yêu cầu so tài vẽ tranh. Nạp Lan Ngôn Triệt nói bằng giọng khẳng định. Hình như Mộc Phong Quốc cũng không hề kém ở mặt này. Mặc dù không sinh động bằng Băng Minh Quốc nhưng cũng rất sinh động. Còn Liệt Diễm Quốc của chúng ta, Tư Đồ Mộng Liên nói, nếu so tài khác thì tốt, chứ so tranh thì e là chúng ta chỉ có thể lót đường. Không sao, chỉ sợ lão già hỏa Băng Diệp kia sẽ mượn cơ hội sỉ nhục hoàng huynh. Nạp Lan Ngôn Triệt hơi nhíu mày, giống y đã tưởng tượng ra được một màn như thế. Mùi đã tìm họa sĩ tốt nhất của Liệt Diễm Quốc, bây giờ hắn đang nghỉ ngơi ở Điện Quang Minh. Nếu không thì chúng ta đi xem tranh của hắn một chút rồi nghĩ đối sách tiếp, Từ Đồ Mộng Liên đề nghị nói. Đề nghị này không tồi, ngày mai dẫn hắn vào cung đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Thời gian cũng không còn sớm, Mộng Liên, người về trước nghỉ ngơi. Được, Tư Đồ Mộng Liên hơi do dự rồi gật đầu. Sáng mai muội sẽ dẫn hắn đến gặp huynh. Tư Đồ Mộng Liên rời đi rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới hỏi Nạp Lan Ngôn Triệt. Đệ và Điệp Y sao rồi? Bọn đệ thì có thể sao chứ, còn chẳng phải như thế sao? Nạp Lan Ngôn Triệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nhưng nếu bản thân có thể nhìn thấy được nỗi đau khổ và bất đắc dĩ lóe lên trong mắt y. Triệt, hạnh phúc cần phải tự mình tranh thủ, hoàng huynh hy vọng để có thể hạnh phúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Cả ngày để lưu luyến một bụi hoa có thật sự vui vẻ sao? Hoàng huynh, có vài hạnh phúc không phải chỉ tranh thủ là có được. Nạp Lan Ngôn Triệt cười một tiếng chua chát, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, cười nói. Còn huynh, huynh thật sự yêu Bách Lý Thần Hy như thế, nàng ta thật sự tốt sao? Nàng ấy có một đống khuyết điểm, cũng chỉ có bản lĩnh chọc ta tức giận, nhưng mà ta yêu nàng ấy, không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào. Đây là lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nói thẳng tiếng lòng mình cho Nạp Lan Ngôn Triệt nghe. Vậy còn Mộng Liên thì sao? Chẳng lẽ một người thông minh như huynh thật sự không nhận ra được mùi ấy có tình cảm với huynh sao? Nạp Lan Ngôn Triệt tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta biết tâm tư của Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Ta đã biết từ sớm, nhưng ta không có loại cảm giác đó với mùi ấy. Nếu có thể yêu thì đã yêu từ sớm, ta vẫn luôn xem muội ấy như muội muội của mình. Chẳng lẽ huynh không định nói rõ với muội ấy sao? Muội ấy cũng không nói tâm tư, sao ta có thể đi nói với muội ấy? Có lẽ muội ấy nhìn thấy ta và Thần Hy thì sẽ từ bỏ. Chúng ta lớn lên với nhau, huynh cảm thấy muội ấy là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Ta đã hứa với Thần Hy, sau này chỉ đi cùng với nàng ấy, ta sẽ không dây dưa với nữ nhân khác. Huynh bất ngờ sao? Ta cũng bất ngờ. Để biết không, nàng ấy là nữ nhân đầu tiên dám khiêu chiến với ta, cũng là nữ nhân đầu tiên dám bắt ta dùng tâm của mình đi đổi lấy tâm của nàng ấy. Nàng ta giết người không chớp mắt, hơn nữa khí tràn trên người nàng ta tản ra mạnh như thế, vừa nhìn đã biết nàng ta sẽ giết người vô số, là người từng trải qua sinh tử, hoàn toàn khác với Bách Lý Thần Hy trong lời đồn. Nàng ta như vậy, chẳng lẽ huynh thật sự không nghi ngờ? Sao ta có thể không nghi ngờ? Nhưng nàng ấy đúng là Bách Lý Thần Hy, đích nữ phế vật của phụ tướng quân. Có lẽ nàng ấy đã xảy ra biến hóa trong lần ở Ma Lâm kia. Nhớ tới lần đầu gặp trong Ma Lâm, phản ứng của Bách Lý Thần Hy trước khi hôn mê và sau khi tỉnh lại thật sự khác nhau một trời một vực. Nếu hắn không phải là người tận mắt nhìn thấy nàng, cũng tận mắt thấy nàng ngã xuống, hắn đã thật sự nghi ngờ có người giả mạo nàng. Lúc này sau Nạp Lan Ngôn Kỳ biết được người chủ đạo cơ thể của Bách Lý Thần Hy hiện tại chính là một linh hồn đến từ thế kỷ 21. Mượn việc của nàng ta để diệt trừ mấy người kia cũng không tồi, nhưng sao huynh lại để Bách Lý Thần Hy tùy ý giết Thái Hậu? Lúc đó huynh không sợ sẽ khiến quần thần xúc động phẫn nộ, tạo thành cục diện không thể cứu vãn sao? Nhổ cỏ mà không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thần Hy sẽ không cho phép người có ý định giết nàng sống sót. Ta cũng không hy vọng bên cạnh nàng tồn tại uy hiếp. Hơn nữa, nàng muốn ra oai phủ đầu với đám quần thần, cho bọn họ biết Bách Lý Thần Hy nàng ấy không phải người dễ chọc, cũng là người bọn họ không chọc nổi. Từ đó có thể bỏ được rất nhiều phiền phức. Nàng ấy đã có ý như vậy, chỉ cần nàng ấy vui thì cứ để cho nàng ấy giết. Huynh không cảm thấy mình quá yêu, quá dung túng nàng ta sao? Huynh không sợ chuyện này truyền đi làm ảnh hưởng thanh danh của huynh sao? Triệt, đệ cho rằng ta từng có cái thứ là thanh danh đó sao? Nạp Lan Ngôn Triệt im lặng. Đúng vậy, Nạp Lan Ngôn Triệt im lặng, y thật sự thừa nhận Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn là tà đế trong lời đồn, chưa từng ra bài theo lẽ thường, xấu bụng, tà tứ. Cho dù chuyện này thật sự truyền ra thì cùng lắm hắn càng ngồi vững danh tà đế. Triệt, trong khoảng thời gian giao lưu tam quốc, đệ phải chú ý nhiều một chút. Được, hoàng huynh yên tâm, đệ biết nên làm thế nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng. Triệt, hoàng huynh vẫn nói với đệ câu đó, hạnh phúc phải tự mình tranh thủ, nếu đã không buông được, tại sao không tranh thủ một chút? Hoàng huynh nghĩ nhiều rồi, Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Đệ và Điệp Y chỉ là bằng hữu. Ta chỉ hy vọng đệ có thể hạnh phúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Đệ tự suy nghĩ cho kỹ đi, phải làm thế nào, quyền quyết định nằm trong tay đệ. Đệ biết rồi. Tuy là nói thế, nhưng Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn không khỏi tự hỏi mình, thật còn có thể sao? Vừa hỏi xong, y lại tự trả lời, không thể nào. Chờ Nạp Lan Ngôn Triệt rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới vùi đầu xử lý chuyện trong tay, còn nhiều tấu chương chưa phê. E là hắn thật sự không có thời gian đến Tây Phượng Cung, không biết Thần Hy có nhớ hắn hay không nữa. Tây Phượng Cung. Sau khi Bách Lý Thần Hy dẫn theo Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh trở về Tây Phượng Cung, thì cho hai người họ nghỉ ngơi, còn nàng đi ngâm nước tắm. Nghĩ tới tất cả những chuyện ở ngự thư phòng, Bách Lý Thần Hy không khỏi nhớ đến biểu cảm của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, trong lòng có chút nhói nhói, nói không nên lời. Có lẽ bọn họ không ngờ tôn nữ, nữ nhi của mình lại là một kẻ giết người không chớp mắt. Không biết qua chuyện này bọn họ có nghi ngờ thân phận của nàng, có thể tiếp nhận nàng một lần nữa. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy nàng, sống hay đời, cũng chỉ gặp được vài người sủng nàng vô điều kiện. Nếu nàng buông tay, thật không nỡ, hoặc là nàng có thể tìm chút thời gian nói chuyện với gia gia và phụ thân. Bách Lý Thần Hy khẽ dựa vào cạnh ao, hiếp mắt thoải mái, thả lỏng tinh thần. Không biết ngâm bao lâu, nàng mới mở mắt, đứng dậy, mặc quần áo. Sau khi... Rõ ràng nằm trên giường rất mệt mỏi, nhưng nàng lại khó ngủ. Không biết vì sao, trong đầu luôn hiện lên gương mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, khóe môi tà mị cong lên, cười mà không phải cười, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Nhưng lúc nhìn nàng, luôn là tràn đầy nhu tình và sủng nịnh. Bách Lý Thần Hy đau khổ phát hiện, không có Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên cạnh, nàng thật sự hơi mất ngủ. Mà còn khó chịu hơn nữa là nàng luôn nhớ tới hắn, vì chuyện tối nay mà hơi lo lắng cho hắn. Cuối cùng Bách Lý Thần Hy vẫn trở mình ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, rồi đi về phía ngự thư phòng. Đến cửa, nhìn thấy ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Bách Lý Thần Hy lại đột ngột nghĩ tới một vấn đề. Đi muộn thế này, e là hắn cũng đói, vì thế nàng làm một hành động ngay cả bản thân cũng khiếp sợ, đó chính là đến phòng bếp làm thức ăn khuya cho hắn. Khi người đã đứng ở ngự thiện phòng, trong tay cầm dao phay, Bách Lý Thần Hy mới đột ngột tỉnh táo, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Bách Lý Thần Hy khẽ hít sâu một hơi, cuối cùng nhấc dao tiếp tục cắt đồ ăn. Lúc ở thế kỷ 21, nàng đã tiếp thu đủ loại huấn luyện, nấu nướng cũng là một loại huấn luyện trong đó, vì thế tài nấu nướng của nàng vẫn rất khá. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Bách Lý Thần Hy cũng làm xong, nàng gắp một miếng nếm thử. Ừ, tài nghề vẫn chưa bị thụt lùi, lúc này mới đặt đồ ăn vào hộp cơm, cầm đến ngự thư phòng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không ngờ Bách Lý Thần Hy sẽ đến ngự thư phòng. Chỉ có điều giây phút nhìn thấy nàng, hắn vô cùng vui vẻ, tất cả mệt mỏi hầu như đều tan biến hết. Thần Hy, đã trễ thế này, sao nàng còn tới đây chứ? Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn đau lòng, dù sao trời cũng đã trễ như vậy rồi. Làm một chút đồ ăn, không biết người có nể mặt hay không đây? Nàng giơ hộp cơm trong tay lên, mỉm cười nói, nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng, không có một chút tạp chất, cũng không hề đạm mạc xa cách, rất đơn thuần, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, giống như ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào tim, vô cùng ấm áp. Trễ thế này còn chưa ngủ, là vì làm thức ăn cho ta sao? Hắn cảm thấy cả người mình sắp bay lên, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp đến mức một lời cũng khó diễn tả. Là ai nói nàng lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình, rõ ràng nàng rất có tình có nghĩa, chỉ là tùy từng người. Nếu như người có thể thu lại sự đắc ý, thì ta có thể sẽ nói là ta làm cho ngươi. Nàng cười khẽ. Cũng không ngờ chỉ một bữa cơm đã có thể khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ vui vẻ như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, trong mắt tràn ngập tình ý. Bách Lý Thần Hy nhìn thấy, tránh cho hắn lại nói ra lời buồn nôn gì, tranh thủ trước mở miệng nói. Đừng cảm động, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Bách Lý Thần Hy vừa nói vừa dọn đồ ăn xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ chăm chú nhìn nàng, trong lòng có một loại cảm động không nói nên lời. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ, cho dù Bách Lý Thần Hy làm như thế nào thì cũng phải ăn sạch, không thể phụ lòng tốt của nàng được. Hắn vốn cho là đồ vật một thiên kim tiểu thư 10 ngón tay không dính nước mùa xuân như Bách Lý Thần Hy sẽ vô cùng thê thảm, khó nuốt xuống được, nhưng chờ đến khi nhìn thấy rõ đồ ăn bày trước mặt mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất kinh ngạc. ba mặn, hai chai, một canh, đồ ăn rất đơn giản, cũng không hề tinh xảo như đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng, nhưng mỗi một món đều trông đầy đủ màu sắc hương vị, trông còn mê người hơn cả mấy món đầu bếp Ngự Phòng làm. Đặc biệt, chút đồ ngọt nàng mang lên cuối cùng còn là món mà hắn chưa từng thấy. Những món này thật sự là do nàng làm ra sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ khó mà tin nổi, cho dù trước kia nàng giả ngốc, nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ của gia tộc Bách Lý, mà Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong sủng ái nhất, đường đường là thiên kim tiểu thư, thì dù thế nào cũng không nên xuống phòng bếp mới phải chứ. Ngự Thiện Phòng của ngươi có thể làm ra những món này à? Bách Lý Thần Hy chỉ vào đĩa đựng đồ ngọt, nhíu mày hỏi lại. Ngươi biết đây là cái gì sao? Là cái gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại theo bản năng, nhưng hắn vẫn chưa nói tiếp thì Bách Lý Thần Hy lại lên tiếng. Nếu ngươi đã nghi ngờ, không cảm kích thì ta không vui nữa, ngươi cũng đừng ăn. Nói xong, Bách Lý Thần Hy bưng đĩa muốn thả lại vào hộp, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt cản nàng, đoạt lấy hộp cơm trong tay nàng, nói. Ta chỉ bất ngờ vì một thiên kim tiểu thư như nàng lại biết nấu cơm. Ta cũng không nói là không ăn. Hiếm khi được đồ ăn của nàng, còn là tự nàng xuống bếp làm cho ta. Phúc lợi tốt như thế, dù là kẻ ngốc cũng không từ chối. Huống chi là một người thông minh như ta đây. Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào món đồ ngọt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, tò mò hỏi. Thần Hy, đây là cái gì? Bánh gato. Nàng không thèm nhìn cũng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang hỏi cái gì, trả lời vô cùng gọn gàng, linh hoạt. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nghi ngờ, Bách Lý Thần Hy nói. Cũng là một loại bánh ngọt, chỉ có điều khách quan mà nói, cái này sẽ mềm hơn một chút. Vừa nói, nàng vừa múc một miếng nhỏ đưa vào trong miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hưởng thụ đãi ngộ này, hắn cảm thấy lúc này Bách Lý Thần Hy vô cùng xinh đẹp, trên người tỏa ra một vòng hào quang sáng chói, làm cho người khác khó mà xem thường, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ. Ăn rất ngon. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười một tiếng, kéo Bách Lý Thần Hy vào trong lòng, bất ngờ hôn trộm lên môi nàng. Thật không ngờ, tài nấu nướng của nàng lại tốt như thế. Chuyện người không ngờ còn rất nhiều. Bách Lý Thần Hy đẩy hắn ra. Mau ăn đi, ăn lạnh sẽ không ngon nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không khách sáo, nhưng lúc hắn cầm đũa không gắp thức ăn mà nói với Bách Lý Thần Hy. Nàng cũng ngồi xuống ăn chung đi. Được. Bách Lý Thần Hy cũng không già mồm, lúc đầu đến đây nàng cũng đã chuẩn bị cho mình một phần, cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, nàng cũng sẽ ngồi xuống ăn cùng. Nàng thật sự là Bách Lý Thần Hy của gia tộc Bách Lý sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa buông bát đã không nhịn được cảm thán. Người nghĩ thế nào? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi ngược lại. Nàng không hề lo lắng chút nào, nàng vừa là Bách Lý Thần Hy cũng không phải Bách Lý Thần Hy, nhưng trong mắt người đời nàng chính là Bách Lý Thần Hy, chỉ là không giống trước một chút. Cho dù là ai cũng sẽ nghi ngờ tính thật giả của nàng, nhưng ai có thể chỉ ra được nàng là giả? Ai mà ngờ Bách Lý Thần Hy bây giờ chỉ là một hồn phách đến từ thế giới tương lai. Nàng có phải Bách Lý Thần Hy hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là trong lòng ta, nàng là ai? Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm nàng vào lòng, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Đúng thế, cái hắn quan tâm không phải thân phận của nàng, mà chỉ là con người của nàng. Cho dù nàng không phải Bách Lý Thần Hy thì có sao chứ? Bách Lý Thần Hy rất muốn hỏi, vậy trong lòng ngươi ta là ai? Nhưng cuối cùng lời nói đến khóe môi, nàng cũng không hỏi ra nữa. Có vài lời không phải cứ nói trắng ra là có thể hiểu. Bách Lý Thần Hy đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng dậy để từng đĩa thức ăn trống vào trong hộp, vừa bỏ vừa nói. Đa tạ ngươi đã bảo vệ ta, mặc dù ngươi có mục đích của ngươi, nhưng ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Nàng cũng biết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không khen Bách Lý Thần Hy rất thông minh. Bách Lý Thần Hy nói: có thể suy đoán ra được. Thần Hy, nàng không trách ta sao? Hắn rất muốn biết suy nghĩ của nàng. Tại sao phải trách ngươi? Bách Lý Thần Hy hơi khó hiểu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, ngươi cho rằng vì sao ta lại đa tạ ngươi? Thần Hy, nàng biết rõ ta không phải muốn nàng cảm ơn ta. Sau này đừng nói những lời này nữa. Ngươi sẽ không quên vì sao chúng ta lại ở cùng nhau đấy chứ? Nàng nói, một ngày nào đó ta sẽ rời đi. Chẳng lẽ bên cạnh ta vẫn chưa đủ cho nàng cảm giác an toàn sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ phát hiện mình càng ngày càng quan tâm tới Bách Lý Thần Hy, cũng càng ngày không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Ngôn Kỳ, đây là hai việc khác nhau. Bách Lý Thần Hy nói, ta không quen đứng sau lưng của người khác, làm gì cũng ý lại vào người khác. Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu đến lúc nàng thật sự muốn đi, nhớ phải nói cho ta biết. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Nhất định sẽ nói cho ngươi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn gương mặt tươi cười của nàng, sự gấp rút trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Ít nhất thì bây giờ nàng vẫn bên cạnh hắn, hắn có nhiều thời gian đánh chiếm trái tim nàng, không phải sao? Có lẽ theo thời gian trôi đi, nàng cũng sẽ không nỡ đi nữa. Mệt không? Bên trong có giường, nàng nghỉ ngơi một chút đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt ôn nhu, lời nói vô cùng nhẹ nhàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa dứt lời, hắn vừa nói, nàng đã thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ, cơ thể không giống với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ có tu vi cao, cho dù mấy ngày không ăn không ngủ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nàng thì không được. Ngươi làm xong cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, Bách Lý Thần Hy cũng không khách sáo, đi thẳng vào trong phòng. Sáng sớm, Tư Đồ Mộng Liên dẫn họa sĩ tốt nhất toàn bộ Liệt Diễm Quốc đến ngự thư phòng, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đến ngay sau đó. Ngôn Kỳ, ta dẫn người tới rồi. Tư Đồ Mộng Liên đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới ngẩng đầu, lão giả đứng bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên lập tức bước tới thỉnh an. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ gật đầu, lập tức nói: lấy bức họa tốt nhất của người ra xem. Lão giả bái một cái, lập tức đem mấy bức họa xuất sắc của mình bày ra từng cái một. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên nhìn qua từng cái, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lên tiếng. Các người thấy thế nào? Rất tốt, chỉ là vẫn không thể nào so được với hai nước khác. Nạp Lan Ngôn Triệt nói đúng sự thật. Triệt nói không sai, ta đã từng có duyên nhìn thấy thần tác của Băng Minh Quốc, sự chênh lệch này cũng không phải chỉ là một chút. Tư Đồ Mộng Liên cũng phụ họa. Vậy các người còn có đề nghị gì tốt hơn hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ không chỉ nhìn thấy bức họa của Băng Minh Quốc và Mộc Phong Quốc một lần, mấy bức trước mặt này đúng là không thể so sánh. Tư Đồ Mộng Liên nói, chúng ta có thể tìm lại thể diện ở phần khác, vũ đạo của Liệt Diễm Quốc chính là thiên hạ vô song. Nạp Lan Ngôn Triệt nhíu mày. Phần cưỡi ngựa bắn cung cũng được. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt mà nói với họa sĩ. Người có tự tin sẽ vẽ ra một bức họa còn tốt hơn cả mấy bức ở đây sao? Trạm muốn nhìn thấy một bức họa càng có sinh mệnh và linh hồn hơn. Họa sĩ nói. Thảo Dân chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Những bức họa này là do ngươi vẽ ra sao? Bách Lý Thần Hy vốn đang ngủ lại không biết tỉnh lại từ lúc nào, nàng đỏ mắt qua từng bức họa bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, họa sĩ trả lời không kiêu ngạo, không tự ti. Ngôn Kỳ, vị này là ai chứ? Bách Lý Thần Hy đi đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi vô cùng tự nhiên. Các người đang làm cái gì? Từ một khắc Bách Lý Thần Hy xuất hiện, sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên đã thay đổi. Đương nhiên đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, vừa rồi rõ ràng không có ở đây, bây giờ đột nhiên xuất hiện, kẻ ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ả ta nhớ rõ hôm qua Bách Lý Thần Hy rời đi sớm hơn cả ả, sao bây giờ lại nghỉ ở Ngự Thư Phòng. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng hơi sửng sốt, y không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ để Bách Lý Thần Hy nghỉ ngơi bên trong, xem ra nàng thật sự rất khác biệt. Phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ thì là, sao lại dậy sớm như vậy, có phải đánh thức nàng rồi? Sao nàng không ngủ thì một chút, là do tiếng nói chuyện của chúng ta quá lớn, làm ồn tới nàng sao? Hắn ôn nhu sửa sang lại sợi tóc trên trán nàng, nói: vị này là họa sĩ tốt nhất của Liệt Diễm Quốc, nàng cũng biết, hai ngày nữa tới hội giao lưu Tam Quốc, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc giao lưu họa tác của Tam Quốc. Tìm hắn đến là muốn cho hắn chuẩn bị một bức họa tốt nhất. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy nhìn bức họa mấy lần nữa, không nhịn được nói: một đại quốc mênh mông như Liệt Diễm Quốc mà lại không tìm ra được một họa sĩ tốt hơn sao? Lời của người nói có ý gì chứ? Tư Đồ Mộng Liên nghe xong thì không vui, lập tức hỏi lại. Không có gì, Bách Lý Thần Hy không khách sáo. Bức tranh này ngay cả linh hồn cũng không có, cho dù vẽ có đẹp nhưng cũng không thể mang đến cảm giác kinh diễm cho người khác. Nghe thần quý phi nói vậy chắc người có cách rồi. Tư Đồ Mộng Liên cố gắng bình tĩnh hỏi lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt và bao gồm cả vị họa sĩ kia cũng nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, muốn nghe ý kiến của nàng một chút. Đương nhiên, tâm tư của ba người đều không giống. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy bức họa này cũng có cảm giác giống Bách Lý Thần Hy, không có linh hồn. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn họa sĩ kia vẽ ra một bức họa có sức sống và linh hồn. Thần Hy có thể nhìn ra được chút điều này, đương nhiên hắn cũng muốn nghe được ý kiến của nàng. Nạp Lan Ngôn Triệt thì hơi kinh ngạc, y không tinh thông thư họa như Nạp Lan Ngôn Kỳ. Y thấy mấy bức họa kia đều rất tốt, chỉ là không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ, hình như là thiếu gì đó. Nghe Bách Lý Thần Hy nói như vậy, y lập tức có cảm giác bừng tỉnh. Đối với quan điểm mà Bách Lý Thần Hy đưa ra, y đương nhiên tin tưởng nàng có đề nghị tốt, trong lòng không khỏi cũng hơi mong chờ. Mà sắc mặt vị họa sĩ cũng hơi khó coi, đây là lần đầu có người chê bức họa của hắn không đáng một đồng, hắn cũng rất muốn biết nữ tử trước mặt này có thể nói được cái gì. Bách Lý Thần Hy điều thu tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt, nàng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Điều này rất quan trọng sao? Thế lực của hai nước khác như thế nào? Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi quốc gia. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chi tiết. Tài hội họa ở Băng Minh Quốc là tốt nhất toàn bộ Tây Xuyên, tài hội họa ở Mộc Phong Quốc cũng không tồi. Vậy sao? Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày, giọng điệu hơi cất cao, cho thấy trong lòng nàng có sự nghi ngờ. Lần này không chờ Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Triệt đã giải thích cho nàng biết. Hình như bức họa do họa sĩ đệ nhất Băng Minh Quốc vẽ ra thật sự có thể dẫn đến hồ điệp nhảy múa vô cùng thần kỳ. Mặc dù bức họa do họa sĩ đệ nhất của Mộc Phong Quốc vẽ ra không thần kỳ như họa sĩ đệ nhất Băng Minh Quốc, nhưng nó cũng sinh động như thật, rất sống động. Chỉ nhìn một chút đã cho người ta cảm giác vô cùng thư thái, khiến người ta có ảo giác đặt mình vào trong đó. Dẫn đến hồ điệp nhảy múa sao? Bách Lý Thần Hy lẩm bẩm mấy chữ này một hồi lâu không lên tiếng. Sao vậy? Thần quý phi có thể làm ra bức họa đó sao? Tư Đồ Mộng Liên thấy Bách Lý Thần Hy chậm chạp không lên tiếng, nhìn không được lên tiếng hỏi. Chuyện này có gì khó chứ? Bách Lý Thần Hy ngước mắt cười một tiếng vô cùng tự tin. Trong một khoảnh khắc thiên địa thất sắc, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thẳng vào Bách Lý Thần Hy, trong lòng mềm mại không thôi. Sao nàng lại xinh đẹp như vậy? Nàng càng tự tin càng chói mắt, phong hoa vô hạn. Ngay cả Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên cũng sững sờ một chút, không ai có thể bác bỏ vẻ đẹp của nàng. Nàng tự tin càng thêm chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần Hy, nàng thật sự có thể vẽ ra được bức họa như vậy sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng trước, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hy tràn đầy tình ý, lại còn có sự vui vẻ không nói nên lời, giống như nàng luôn có thể mang kinh ngạc tới cho hắn. Bức họa của Băng Minh Quốc, trừ có thể dẫn hồ điệp tới nhảy múa, thì còn có gì đặc sắc nữa sao? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi lại. Đặc điểm lớn nhất chính là dẫn hồ điệp tới nhảy múa. Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng khẳng định về điểm này. Ta biết rồi. Bách Lý Thần Hy gật đầu, chợt nói. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy thì giao người họa sĩ này cho ta đi. Thần Quý Phi, nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi đã chối bỏ người họa sĩ này, nói mình có thể vẽ ra được bức họa tốt hơn. Vậy vì sao ngươi lại cần họa sĩ này làm gì chứ? Tư Đồ Mộng Liên nói rất không khách khí. Bức họa có liên quan đến thể diện của quốc gia, đây cũng không phải là trò đùa. Mộng Liên, nghe thần quý phi nói xong trước đã. Nạp Lan Ngôn Triệt hơi nhíu mày, địch ý của Tư Đồ Mộng Liên đối với Bách Lý Thần Hy biểu hiện quá rõ, mặc dù ả ta có tình cảm với Hoàng Huynh là thật, quan tâm quốc gia cũng là thật, nhưng phản ứng thật sự quá mãnh liệt, không hề giống với tiểu sư muội mà y từng quen biết. Bách Lý Thần Hy đảo mắt qua mọi người, rồi nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi. Ta nói ta có cách làm cho bức họa thay đổi, khiến bức họa của Liệt Diễm Quốc thắng được hai nước Băng Minh và Mộc Phong. Ngươi tin sao? Ta tin. Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Nàng đã cho hắn nhiều bất ngờ như vậy, hắn tin tưởng nàng còn có thể cho hắn nhiều bất ngờ hơn nữa. Bách Lý Thần Hy mỉm cười. Có sự tin tưởng này của ngươi, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi một kết quả như mong đợi. Nạp Lan Ngôn Kỳ kéo tay nàng qua, cười nói. Nói cho ta nghe một chút về phương pháp của nàng đi. Muốn dẫn hồ điệp đến nhảy múa cũng đơn giản, chỉ cần bỏ mật ong vào trong mực dùng đáy vẽ là được rồi. Bách Lý Thần Hy nói. Chỉ là chúng ta muốn qua mặt hai nước Băng Minh và Mộc Phong, chỉ chờ vào điểm này thì không thể. Bách Lý Thần Hy vừa nói câu này, mọi người có cảm giác như hiểu ra, hóa ra chuyện muốn dẫn hồ điệp tới nhảy múa thật sự đơn giản như thế. Ngôn Kỳ, người đi tìm một nữ nhân thiên tư quốc sắc, vũ kỹ hạng nhất, còn có cả đồ nổi tiếng nhất định vào cung đi. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ nói thẳng. Dáng dấp có thể không đẹp nhất, nhưng khiêu vũ nhất định phải là tốt nhất. Sao ta nghe giống như nàng đang tìm Hoa Khôi? Nạp Lan Ngôn Triệt không nhịn được lên tiếng nói thầm. Nếu bàn về thiên tư quốc sắc thì Bách Lý Thần Hy xứng đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nói về khiêu vũ thì danh kỹ Thủy Như Yên nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bách Lý Thần Hy nói. Quả nhiên Triệt Vương gia là người lưu luyến bụi hoa, về chuyện này làm phiền Triệt Vương gia làm đi. Có thể nói cho ta biết cần nàng ta tới làm cái gì sao? Khiêu vũ. Bách Lý Thần Hy cười một tiếng sâu xa, nói. Triệt Vương gia, thời gian của chúng ta không còn nhiều, tốc độ càng nhanh càng tốt. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn có điều không hiểu, nhưng bởi vì hắn tin tưởng nàng cho nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ chờ Bách Lý Thần Hy làm thế nào. Trong lòng Tư Đồ Mộng Liên càng không hiểu, ả ta rất muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự ủng hộ của Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy, cuối cùng ả ta vẫn không nói. Họa sĩ cũng càng không hiểu, chối bỏ tác phẩm của ông nhưng lại muốn giữ ông lại, giữ lại thì giữ lại, nhưng nàng còn nói gì, trái lại còn làm cho người đi tìm một nữ nhân, đúng là khó hiểu. Bách Lý Thần Hy không thèm để ý mấy người khác, đi thẳng tới bên cạnh ngồi xuống, tùy tiện cầm một miếng điểm tâm ngọt trên bàn, bỏ vào trong miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ theo bản năng rót một chén nước đưa cho Bách Lý Thần Hy, sủng nịnh nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy cũng không ngại ngần, uống một hơi cạn sạch, còn rất khách khí đưa chén cho Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thêm một chén nữa. Tất cả những hành động này đều như một lẽ đương nhiên, hai mắt Tư Đồ Mộng Liên và người họa sĩ cũng trợn tròn nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy. Ai cũng dám chắc chắn, trên thế giới này, người dám sai sử Nạp Lan Ngôn Kỳ một cách đương nhiên như thế, e là cũng chỉ có một mình Bách Lý Thần Hy. Trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có Bách Lý Thần Hy, nghe thấy yêu cầu của nàng, hắn cũng không so đo nhiều, giơ tay thuận nhận lấy chén nước rồi rót thêm một chén nữa cho nàng. Lần này, Tư Đồ Mộng Liên không thể bình tĩnh được nữa. Ngôn Kỳ, huynh là hoàng thượng. Ả ta còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Ở trước mặt Thần Hy, ta chỉ là phu quân của nàng ấy. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, Tư Đồ Mộng Liên đột ngột nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng thứ Ả ta nhìn thấy chỉ là sự sủng nịnh của hắn đối với Bách Lý Thần Hy. Cũng chính một khắc đó, người vốn không ưa Bách Lý Thần Hy như Ả ta lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt, Bách Lý Thần Hy cũng ngẩng đầu, nàng không ngờ hắn sẽ nói thế. Trước mặt nàng chỉ là phu quân nàng, lời nói vô cùng tình cảm. Bách Lý Thần Hy không thể không thừa nhận, sau khi nghe câu này, trong lòng nàng thật rất vui vẻ, ngay cả khóe môi không tự giác khơi lên một độ cong mềm mại, trong con người màu tím lộ ra tia nhu hòa hiếm có. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nhìn ra được điểm này, trong lòng hắn có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Một khắc như thế, hắn cảm thấy có thể thấy được ý cười xuất phát từ tận đáy lòng nàng, lại còn nở rộ vì hắn, thì có làm gì cũng đều đáng giá. Bầu không khí trong ngự thư phòng đột nhiên trở nên ngọt ngào, đồng thời lộ ra vẻ quỷ dị không nói nên lời. Lúc Nạp Lan Ngôn Triệt dẫn theo danh kỹ Thủy Như Yên trở lại, Bách Lý Thần Hy đã ăn gần hết bánh ngọt trong đĩa, đang uống trà mà Nạp Lan Ngôn Kỳ rót cho nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cứ ôm nhu nhìn nàng, trong mắt là sủng nịnh, mềm mại đến như sắp chảy ra nước, mà ánh mắt Tư Đồ Mộng Liên vẫn luôn dán trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, mang theo sự phẫn hận, cũng mang theo sự ưu thương, còn vẻ mặt người họa sĩ coi như có chút đặc sắc, trông như gặp quỷ. Không cần kể lại, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đoán được đại khái, y nhìn Tư Đồ Mộng Liên một chút, cảm thấy không khỏi lắc đầu, đi lên hai bước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Hoàng huynh, đã đưa người tới rồi. Lời nói của Nạp Lan Ngôn Triệt vừa dứt, Thủy Như Yên vừa lúc ôm nhu thỉnh an. Dân nữ bái kiến hoàng thượng, bái kiến quý phi nương nương, hoàng thượng vạn phúc, nương nương kim an. Giọng nói như chim hoàng anh xuất cốc, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Người ở đây đều nghe tiếng gọi mà nhìn qua, chỉ vỏn vẹn một chút, Bách Lý Thần Hy đã hài lòng. Thủy Như Yên, đúng hay không? Nghe nói, người là người khiêu vũ tốt nhất toàn bộ đô thành này. Nương nương quá khen rồi. Thủy Như Yên trả lời, đưa đẩy lễ phép, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy quen biết bao nhiêu người, nếu phải nói điểm nàng hài lòng nhất ở Thủy Như Yên thì chính là nàng ta tự biết mình, không mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Ngôn Kỳ, có thể mượn dùng bảo địa của ngươi một chút sao? Bách Lý Thần Hy đi thẳng vào vấn đề hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng sửng sốt, nếu hắn nhớ không lầm, hắn chưa từng nói với Thần Hy chuyện liên quan đến bí thất mà nàng biết từ chỗ nào chứ. Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Bách Lý Thần Hy là một tư thế ngủ, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức hiểu. Nữ nhân thông minh như vậy, sao hắn có thể không yêu nàng? Mộng Liên, Triệt, hai người đi làm chuyện khác đi, chuyện bức họa cứ để cho trạm xử lý. Lời này của Nạp Lan Ngôn Kỳ rõ ràng đài đồng ý với yêu cầu của nàng. Từ Đồ Mộng Liên càng tức giận, mặc dù đã cố gắng ẩn nhẫn, nhưng sắc mặt ả vẫn rất khó coi. Nạp Lan Ngôn Triệt thu tất cả vào trong mắt, y cũng không biết nên nói gì với Bách Lý Thần Hy, chỉ là có vài thứ y có thể khẳng định, dù nàng làm nhiều chuyện như thế, y cũng chẳng có tí phản cảm nào, trái lại còn có một cảm giác kỳ quái. Trước khi Tư Đồ Mộng Liên lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Triệt đã kéo ả ra khỏi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, lập tức chỉ còn lại bốn người, Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tới, ôm lấy Bách Lý Thần Hy, hơi hiếu kỳ, hỏi. Không biết ái phi là muốn làm cái gì? Thưởng thức vũ đạo, Bách Lý Thần Hy dứt khoát, nhả ra bốn chữ, khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ cong lên, hắn biết nàng làm thế chắc chắn có đạo lý. Vì vậy, hắn không hỏi gì nữa, dẫn nàng đi vào mật thất. Đi vào mật thất, Bách Lý Thần Hy mới nói, Như Yên cô nương, phiền người nhảy một đoạn trước xem đã. Thủy Như Yên thi lễ, đi đến chính giữa, vất tay áo, bắt đầu nhảy vũ đạo sở trường của nàng ấy. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và họa sĩ đều đứng một bên lẳng lặng nhìn. Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào? Một lát sau, Bách Lý Thần Hy quay đầu hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thoáng qua như tinh linh đi nhầm vào nhân giới, rất đẹp. Hắn trả lời thành thật. Họa sĩ, người thấy thế nào? Bách Lý Thần Hy gật đầu, đột nhiên lời nói thay đổi, hỏi họa sĩ bên cạnh. Nếu như để họa sĩ vẽ thiên tư bách thái của Như Yên cô nương, thì người có thể làm được sao? Nghe vậy, cuối cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và họa sĩ cũng hiểu ra được, hóa ra mục đích của nàng là ở chỗ này. Họa sĩ không hổ là họa sĩ đệ nhất của Liệt Diệm Quốc, ông ta cẩn thận nhớ lại bộ dáng khiêu vũ của Thủy Như Yên, trả lời chắc chắn. Có thể. Tốt, vậy thì hai ngày sau, phiền họa sĩ vẽ lại Như Yên cô nương. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng về chuyện mực vẽ. Bổn cung sẽ để người chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Cuối cùng, Bách Lý Thần Hy vẫn không quên nhắc nhở. Dùng tâm để vẽ, vẽ ra linh hồn. Bổn cung cam đoan sau giao lưu hội Tam Quốc, đại danh của người chắc chắn sẽ vang vọng toàn bộ đại lục Tây Xuyên này. Đợi dặn dò xong, Bách Lý Thần Hy nháy mắt với Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau đó tay nắm tay đi ra ngoài. Nàng đang có chủ ý gì? Vừa ra khỏi mật thất, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không nhận được, hỏi. Bí mật, Bách Lý Thần Hy cười thần bí. Mau cho người chuẩn bị mật vẽ, đừng quên bỏ thêm mật ong vào. Được, ngay cả ta, nàng cũng muốn giấu sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ vẻ không vui, nhưng sự sủng nịnh tràn ngập trong mắt vẫn không che giấu được. Bây giờ ta vẫn chưa biết nữa. Ngày mai chúng ta đi xem chút, ta sẽ nói cho người biết. Được, đối với Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn sủng ái, dung túng vô hạn. Bây giờ nàng không muốn nói, hắn cũng không ép. Ngôn Kỳ, người phái người thông báo cho Lộ Giao. Sau khi lập quân lệnh trạng, ta dẫn theo Mẫn Gia và Thanh Thanh trở về Ma Lâm. Bách Lý Thần Hy đột ngột chuyển đổi đề tài, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nữ nhân Lộ Giao đó. Tu vi của hai người chênh lệch như vậy, thật sự sẽ không sao chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhận được, lo lắng. Nàng thật sự chướng mắt ả ta, thì ta sẽ giúp nàng giết ả ta, vậy là được rồi. Nhưng mà cái này không giống. Nếu như thật sự muốn cho ngươi giết nàng ta, thì cần gì làm tới bây giờ? Bách Lý Thần Hy chưa hề nói, nàng còn có mục đích khác, chính là cảnh cáo Tư Đồ Mộng Liên. Nàng không phải người dễ chọc, muốn làm nàng khó chịu, nàng sẽ khiến cho người đó càng khó chịu. Thần Hy, nàng... Nạp Lan Ngôn Kỳ bất đắc dĩ lẩm bẩm, lời vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hy đã ngắt lời. Ta có từng nói với người, ta là ma pháp toàn hệ chưa? Ma pháp toàn hệ? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng kinh ngạc, lại dùng thần thức quét qua thân thể nàng, lông mày hắn không tự chủ nhăn lại, vì sao hắn không nhìn thấu được tu vi của nàng? Bách Lý Thần Hy ngây ngốc trong Ma Lâm hai ngày, tuy là không lên cấp nhưng tu vi vẫn có chút tăng. Hơn nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không che giấu tinh thần lực của mình, nên Bách Lý Thần Hy có thể cảm nhận được. Nàng nói, Không cần lãng phí tinh lực, ngươi không nhìn ra tu vi của ta đâu. Nàng dừng một chút, giống như để Nạp Lan Ngôn Kỳ yên tâm, tiếp tục nói. Ta cũng đang tu hành võ kỹ, vì vậy ngươi không cần quá lo lắng. Ta đã dám đồng ý khiêu chiến với Lộ Giao, thì đương nhiên sẽ có cách. Mà võ song tu sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc, nếu như người như vậy còn gọi là phế vật, vậy thì trên thế giới còn có thiên tài nữa sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ tu hành bốn hệ ma thuật cộng thêm võ kỹ đã là một sự tồn tại vô cùng chấn động. Bây giờ nghe thấy Bách Lý Thần Hy nói vậy, hình như hắn cũng chả là gì nữa. Đối phó với Lộ Giao, chỉ cần dùng ma pháp hệ quang và hệ thủy, vậy là được. Bách Lý Thần Hy nói như đang cam đoan. Đến lúc đó, ta sẽ không để người khác biết ta là ma pháp toàn hệ. Nàng chưa quên lời Ngự Thanh từng nói, bây giờ nàng vẫn chưa đủ mạnh, chuyện ma pháp toàn hệ và toàn tinh lực vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một lát nữa, ta đưa nàng tới Ma Lâm, ngày mai ta đón nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cảm nhận được dụng tâm của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm động, sự cố gắng không oán không hối của hắn cũng không hoàn toàn uổng phí, không phải sao? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng nhau ăn trưa, lại lập quân lệnh trạng chính thức với Lộ Giao. Lúc này nàng mới dẫn Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh đi về phía Ma Lâm. Lúc lập quân lệnh trạng, bởi vì Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên đều ở đó, có lẽ bọn họ đều cho rằng một tháng sau sẽ tiêu diệt đối phương trên lôi đài, nên lúc lập xuống quân lệnh trạng, ký tên, ấn tay, dù là Bách Lý Thần Hy hay Lộ Giao đều vô cùng dứt khoát. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh trở lại Ma Lâm, thành viên của tổ chức quan đều đang cố gắng huấn luyện dưới sự chỉ huy của các tổ trưởng. Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào người nằm bất động từ đâu cách không xa, trong lòng hắn không khỏi tò mò. Bọn họ nằm sắp như thế, có tác dụng gì chứ? Những người nằm sắp là những người bắn tỉa. Điều họ cần là sức bền và sự kiên nhẫn, cho nên nằm sắp như thể giúp họ có thể rèn luyện hai thứ đó. Bách Lý Thận Hy nhìn những người trong trại huấn luyện, đồng thời trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ tự hào. Cũng giống như những người đó, chiến đấu với nhau có thể cải thiện khả năng chiến đấu, còn đôi khi đánh lén bất ngờ có thể cải thiện khả năng phản ứng. Xem ra, nàng đã xem xét rất kỹ lưỡng. Sau khi nhìn kỹ thêm chút nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên cảm thấy cách huấn luyện của nàng có ít hơn nhiều so với cách huấn luyện quân đội của hắn. Nàng có thể sử dụng những phương pháp này trong huấn luyện quân đội sao? Được thôi, Bách Lý Thần Hy nói. Tuy nhiên, nếu người thật sự muốn sử dụng nó trong quân đội, ta khuyên người nên chọn một người mạnh trong số những người mạnh nhất. Như thế, người mới có thể hoàn thành tốt hơn khóa huấn luyện. Để sau này khi phát sinh chiến tranh, thì dù có thiếu đi người, thì nhiệm vụ có khó khăn cách mấy, vẫn có thể hoàn thành được. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhướng mày, còn Bách Lý Thần Hy thì tiếp tục nói. Đừng nhìn quá trình huấn luyện này của bọn họ mà tưởng nhẹ nhàng. Đây chỉ là mới khởi đầu. Một ngày nào đó khi người thật sự sử dụng nó trong huấn luyện quân đội, thì trước tiên hãy chuẩn bị 10% tỷ lệ chết chóc đi. Lợi hại như vậy sao? Đây đúng là điều mới lạ khi huấn luyện quân đội lại có thể gây ra chết người. Vấn đề này, người hãy đợi cho tới lúc đó rồi nói tiếp. Người không phải rất bận sao? Vậy người còn không mau trở về đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng tại chỗ, khóe miệng mỉm cười tạo thành một đường cong xinh đẹp, đôi mắt dõi theo từng bước đi của nàng, chờ tới lúc sau hắn mới chịu thu hồi ánh mắt, quay người rời khỏi. Sau khi Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh trở lại Ma Lâm, họ không nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia khóa huấn luyện. Bách Lý Thần Hy tìm một tảng đá ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngự Thanh từ cổ tay của nàng nhảy ra, sau đó ngoan ngoãn tránh sang một bên, mượn đinh đực phát ra từ Bách Lý Thần Hy bắt đầu luyện tập. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt trời đã buông xuống màn đêm, huấn luyện kéo dài một ngày đã kết thúc. Chủ tử, ngài muốn ăn gì để cho ta đi chuẩn bị? Đồng Phương Thanh Thanh theo bản năng lên tiếng hỏi. Sau khi nói lời này, nàng đột nhiên nhận ra bọn họ đã đến Ma Lâm, không phải đang ở trong cung, chỉ cần muốn ăn cái gì mở miệng sẽ có thể, nhưng ở đây là không thể nào. Nhận đến những thứ đó, Đồng Phương Thanh Thanh ngay lập tức cảm thấy no nên không nói nên lời. Bạch Lý Thận Hy liếc nhìn biểu hiện của Đông Phương Thanh Thanh, khóe môi liền lộ ra một đường cong gần như không thể nhận ra, nàng lại không nói gì. Ngự Thành từ bên cạnh không khỏi run lên hỏi: "Phàm nhân, người đang suy nghĩ cái gì?" "Ta có thể suy nghĩ cái gì chứ?" Bạch Lý Thận Hy nói. "Ngự Thành, người nghĩ thử xem, Thanh Thanh tối nay sẽ ăn cái gì?" "Người muốn..." Ngự Thành ngay lập tức liền hiểu, đồng thời nhìn Đông Phương Thanh Thanh tỏ vẻ đồng cảm. Bách Lý Thần Hy nói: "Nàng phải nhớ rằng bất kể khi nào đều có thể có nguy hiểm, nàng giữ tâm lý may mắn tuyệt đối sẽ không được. Ngược lại, nếu nàng quá tự tin thì nàng sẽ thua cuộc." Mọi chuyện đúng như Bách Lý Thần Hy dự đoán, cho đến tận chiều ngày thứ hai, Đông Phương Thanh Thanh vẫn chưa ăn gì, nàng ấy thà bị đói còn hơn ăn bất cứ thứ gì trong kết giới. Bách Lý Thần Hy không nói gì, cho đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đến đón nàng, nàng mới mở miệng nói: "Thác Bạc, Độc Cô, hai người cùng ta ra ngoài đi." "Còn ta thì sao?" Đồng Phương Thanh Thanh ngay lập tức hỏi khi không nghe thấy phần mình. "Tất nhiên ở lại, tiếp tục huấn luyện." Bách Lý Thần Hy nói rồi tỏ vẻ đương nhiên. "Nhưng là nàng đã không ăn gì một ngày rồi." "Thanh Thanh, ngươi nên nghĩ xem mình sai ở chỗ nào." Nói xong, Bách Lý Thần Hy quay người rời đi cùng với Ngự Thanh. Nhìn bóng lưng của Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh nhất thời không có gì để nói, nàng cảm thấy mình thật sự sai rồi. Phải nói rằng hiệu suất làm việc của những đại thần đó thật không tồi. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ quay trở lại cùng với Bách Lý Thần Hy, bọn họ đã đợi sẵn. Tất nhiên chờ đợi bên trong còn có hai người Thác Bạc gia chủ và Độc Cô gia chủ của hai đại gia tộc. Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy tới, mọi người đều xôn xao hành lễ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Hôm nay Thác Bạc gia chủ, Độc Cô gia chủ được ta triệu tới, chắc hẳn Lưu đại nhân và những người khác cũng nói cho người biết, không biết hai vị gia chủ cảm thấy thế nào?" "Bệ hạ, thứ cho vi thần to gan, Thác Bạc Duệ của gia tộc Thác Bạc đều kém về mọi mặt. Nếu nương nương thật sự muốn chọn thị vệ, thì con trai trưởng Thác Bạc Hồng của Thác Bạc gia chính là lựa chọn tốt nhất." Thác Bạc gia chủ không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, tay đang vuốt ve Ngự Thanh đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục động tác, rồi ngước mắt lên như vô ý liếc nhìn Thác Bạc Duệ. Quả nhiên thấy sắc mặt hắn thay đổi, có lẽ vì lời nói của phụ thân hắn khiến hắn đau lòng. Sau khi Thác Bạc gia chủ nói xong, Độc Cô gia chủ cũng tiến lên nói: "Bệ hạ, Độc Cô Diễm còn trẻ lại ngu dốt, xin hoàng thượng cho phép thần đưa Độc Cô Diễm trở về Độc Cô gia để có thể dạy dỗ nó một cách nghiêm khắc. Độc Cô Lăng trong ba thiếu gia của Độc Cô gia là người tài giỏi nhất về mọi mặt, đồng thời cũng là ứng cử viên tốt nhất." "Thần Hy, nàng nghĩ thế nào?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, trong lòng hắn cũng biết rõ Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm là hai thiếu gia được nàng lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa, nàng lại bao che khuyết điểm, sao có thể giống Độc Cô và Thác Bạc hay những con cáo già khác? "Hai người các ngươi muốn đi theo phụ thân trở về hay là tiếp tục ở lại trong cung này?" Bách Lý Thần Hy không trực tiếp trả lời mà nhìn vẻ mặt trở nên khó chịu của Thác Bạc Duệ cùng Độc Cô Diễm. "Thuộc hạ nguyện ý đi theo nương nương." Hai người quỳ gối xuống đồng thanh lên tiếng, không một chút do dự nào. Bách Lý Thần Hy khẽ cong môi, quay đầu nhìn hai vị Thác Bạc gia chủ và Độc Cô gia chủ thản nhiên nói: "Hai vị gia chủ cũng nghe rõ, không biết hai vị còn gì để nói nữa hay không. bây giờ có thể giải thích cho bản cung biết hành động của hai người vào mấy hôm trước được rồi chứ. Không ai lên tiếng, lông mày Bách Lý Thần Hy nhíu chặt. Thế nào? Các người muốn cứ như vậy mà bỏ qua? Các người cho rằng Bách Lý gia ta ăn chay sao? Dám ồn ào tới tận Bách Lý gia, ai cho các người lá gan đó? Ai cho các người can đảm này chứ? Bách Lý Thần Hy hỏi ngược lại, câu từ sắc bén làm kẻ khác sợ hãi, những người đứng phía dưới đều cúi đầu không ai trả lời. Nghe nói lúc các người ồn ào đến Bách Lý gia, bộ dáng lý lẽ hùng hồn, thế nào, bây giờ cầm hết rồi sao? Bách Lý Thần Hy lại nói, ánh mắt đảo qua, nhất thời ngàn dặm băng sương. Lộ đại nhân, không có gì để nói sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn im lặng, đột nhiên mở miệng, cười như không cười, hỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra chút phập phồng, lại khiến cho kẻ khác phát lạnh. Hoàng thượng bớt giận, nương nương bớt giận, Thảo Dân chỉ là muốn đem đứa con này về, quản giáo thật tốt. Thác Bạc gia chủ cuối cùng cũng lên tiếng. Thác Bạc gia chủ vừa nói xong, Độc Cô gia chủ lập tức hồ theo nói. Bẩm hoàng thượng, nương nương, Thảo Dân đi tướng quân phủ đòi người, đúng là một chuyện bất đắc dĩ. Các người nói vậy là có ý muốn mang bọn họ về sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hỏi. Vẫn mong nương nương thành toàn, bọn họ là người trong gia tộc, chúng ta làm tộc trưởng thì phải có trách nhiệm với bọn họ. Thác Bạc gia chủ và Độc Cô gia chủ trầm miệng một lời, câu từ chính nghĩa. Nếu bổn cung không đồng ý thì sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hỏi. Hoàng thượng, Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm quả thật không phải người tốt nhất. Con trai trưởng gia tộc Thác Bạc, Thác Bạc Hồng, con trai trưởng Độc Cô Gia, Độc Cô Lăng mới là thích hợp nhất. Hai vị gia chủ đồng thanh nói. Nếu bổn cung nhớ không lầm thì Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm cũng không muốn trở về cùng các ngươi, đúng hay không? Chỉ nhìn sự tương tác ngắn ngủi này, Bách Lý Thần Hy gần như tưởng tượng được Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm ở trong nhà không được chào đón cỡ nào. Nương nương, chúng nó là người trong tộc của chúng ta, đương nhiên phải lấy gia tộc làm trọng, làm gì có quyền lựa chọn chứ. Nghe lời này của ngươi, bọn họ đi theo bổn cung là sỉ nhục của gia tộc các ngươi. Như vậy xin hỏi hai vị gia chủ, đề cử con trai trưởng là vì sao? Hoặc là nói, các ngươi trong lòng đánh bản tính gì, sợ Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm không thể hoàn thành cho các ngươi? Hay là trong lòng các ngươi đang sợ cái gì sao? Hai gia chủ Thác Bạc và Độc Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bách Lý Thần Hy đoán không sai, bọn họ đã có quyết định của mình, sợ Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm không làm được, lại sợ bọn họ cáo trạng với Bách Lý Thần Hy, sợ bọn nó trả thù ngày xưa đối xử tệ, càng sợ bọn nó đi lên, dù sao địa vị của bọn nó ở nhà là thấp nhất, đột nhiên đi lên sao có thể để bọn họ không lo sợ được chứ. Nương nương, người nghĩ nhiều rồi. Thảo Dân chỉ sợ chúng nó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tài chân lại vụng về, sợ làm phiền tới nương nương. Nếu chỉ là vấn đề này, vậy các người có thể trở về. Bách Lý Thần Hy không có hứng thú đánh thái cực với bọn họ nữa, trực tiếp đuổi khách, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở. Bổn cung không mong sau này lại phát sinh chuyện tương tự. Nếu không, đừng trách bổn cung không khách khí. Duệ Nhi, theo phụ thân trở về nhà. Thấy Bách Lý Thần Hy không có ý trả người, Thác Bạc gia chủ trực tiếp chuyển ánh mắt lên người đứa con trai, trực giác nói cho hắn nhất định không thể để đứa con này tiếp tục bên cạnh Bách Lý Thần Hy, nếu không bọn họ sẽ phiền toái. Phụ thân, con đi theo quý phi nương nương rất tốt. Thác Bạc Duệ lần đầu tiên phản bác lại phụ thân của mình, đương nhiên hắn cũng chỉ có một lần cơ hội này, trước kia phụ thân chưa từng để hắn vào trong mắt, những ức hiếp hắn nhận nhiều vô số kể. Với hắn mà nói, đi theo Bách Lý Thần Hy tuy rằng tạm thời có chút vất vả, nhưng ít nhất hắn có cảm giác của một gia đình ấm áp đến từ tổ chức quan, hắn không nỡ buông tay. Duệ Nhi, theo phụ thân trở về đi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Thác Bạc Duệ đã chết bao nhiêu lần. Thác Bạc Duệ im lặng cúi đầu xuống. Suy nghĩ của Thác Bạc gia chủ cùng Độc Cô gia chủ giống nhau, muốn đem đứa con của mình về. Diễm Nhi, theo phụ thân trở về nhà. Phụ thân, con theo hầu hạ quý phi nương nương. Ý là ta sẽ không quay về. Đầu cô gia chủ cũng xấu hổ không kém, trong lòng hiển nhiên là tức giận cực kỳ, nhưng ngại có hoàng thượng và quý phi, bọn họ không dám động thủ. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ quỷ dị. Một lúc lâu sau, Bách Lý Thần Hy mới lên tiếng. Hai vị gia chủ cho rằng Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm không xứng bên cạnh của bổn cung, mà con trai trưởng trong tộc các người lại có tư cách đó sao? Bọn nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sợ là sẽ chọc giận tới nương nương. Hai vị gia chủ đồng thanh nói, thật ra bọn họ đề cử con trai trưởng của tộc mình đơn giản là thấy Bách Lý Thần Hy được sủng ái, muốn được kiếm chút lợi. Bách Lý Thần Hy cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ là dạng người nào sao có thể không đoán được ý nghĩ của bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, nếu hai vị gia chủ cho rằng con trai trưởng có chỗ ưu tú, nhưng Bách Lý Thần Hy chỉ tập trung vào Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm, muốn chứng minh Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm có tư cách ở lại rất đơn giản, thì đấu một trận đi, xem năng lực của ai mạnh hơn, người mạnh ở lại, kẻ yếu ra về. Hai vị gia chủ cùng các vị đại nhân thấy như thế nào? Đã nói tới mức này, bọn họ còn có lý do gì để phản đối? Vả lại bọn họ biết rõ bản lĩnh của con trai trưởng nhà mình, vô cùng có lòng tin, đương nhiên sẽ không phản đối. Vi thần không có ý kiến. Người đứng phía dưới đồng thanh nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu nhìn phía Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, nàng thấy thế nào? Cứ làm theo ý chàng là được rồi. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm, gật đầu đồng ý. Đợi các trưởng tộc và đại thần ra về hết, Bách Lý Thần Hy mới nhìn Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm, mặt đã trắng như tờ giấy, hỏi. Các người không được người trong tộc chào đón sao? Phải. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm cúi đầu nói, khắp người như bị nhóm một nỗi buồn vô tận. Nói chút chuyện cũ của các ngươi đi. Nàng bình tĩnh lên tiếng, nghĩ mình nên biết một chút về hoàn cảnh của hai người. Ta là đứa con nhỏ nhất trong tộc, phụ thân ta là tộc trưởng, nhưng ta đã từng này tuổi, số lần nhìn thấy ông ta không quá 10 lần. Thác Bạc Duệ nói ra trước, nói xong trong con ngươi tràn ra nỗi buồn còn có chút căm hận. Mẫu thân của ta là nha hoàng, thân phận thấp kém, hoàn toàn không có khả năng giúp gì cho phụ thân. Còn ta là kết quả của ông ta trong một phút kích động, từ nhỏ đã không được đối đãi tốt. Cho dù bị ức hiếp từ nhỏ, ta cũng chưa từng oán hận. Ta có mẫu thân, vậy là đủ rồi. Những người khác không quan trọng, nhưng có đôi lúc ta cũng mong đợi phụ thân liếc nhìn ta một cái. Năm ấy ta 7 tuổi, mẫu thân bệnh nặng, phụ thân chẳng những không thèm nhìn, còn mặc cho thê thiếp và nữ nhi bắt nạt chúng ta. Vì bảo vệ ta, mẫu thân bị những người đó đánh tới chết. Nói tới đây, viền mắt Thác Bạc Duệ đã đổi hoe, không hề che giấu vẻ thù hận. Ta khóc lóc van xin bọn họ, quy lại bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không động lòng, đánh đập mẫu thân tàn nhẫn. Những đứa con của bọn họ đứng cạnh nhìn, cười trên nỗi đau của người khác, không người nào bước ra ngăn cản. Ta chạy đi tìm phụ thân, xin hắn ngăn cản phu nhân của mình. Hắn chỉ lo quấn quýt Tần Sủng, ngay cả đại phu cũng không mời tới. Ta chạy đi tìm thầy thuốc, khóc xin ông ấy xem bệnh cho mẫu thân. Chạy khắp thành, cuối cùng gặp được một thầy thuốc có lòng tốt. Nhưng khi ta mang ông ấy về tới tiểu viện, các phu nhân và con của bọn họ đã đi gần hết, chỉ để lại mẫu thân đang nằm trong vũng máu. Ta xin thầy thuốc cứu mẫu thân, nhưng đã không kịp. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy hận. Được rồi, Thác Bạc, ngươi đừng nói nữa. Bách Lý Thần Hy đánh gãy lời hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi luyện tập rất tốt, đợi khi ngươi đánh bại con trai trưởng của Thác Bạc gia, ta sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt, coi như là quà mừng ngươi chính thức gia nhập tổ chức quan. Đương nhiên, nếu ngươi thua, hậu quả không cần ta phải nhắc chứ. Ý nghĩa rất rõ ràng, trận này hắn chỉ được thắng, không thể thua. Thác Bạc Duệ nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy, tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội đi theo Bách Lý Thần Hy, dù cho sau này phải đi trên con đường đầy gió tanh mưa máu. Hắn nói, ta sẽ không để mình thua cuộc. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nhìn về phía Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm nói, Thác Bạc, sau này chúng ta là người một nhà. Địa vị của ta ở Độc Cô gia cũng không hơn Thác Bạc Duệ là mấy. Từ nhỏ sống dưới người khác, chịu mọi lăng nhục, dù mẫu thân vẫn còn, nhưng lòng người luôn đi theo phụ thân, chưa bao giờ liếc nhìn ta, dù chỉ một cái. Từ nhỏ tới lớn, ta là một kẻ bị ức hiếp, chỉ biết chịu đựng. Ta luôn cố gắng làm tốt mọi việc, chỉ mong mẫu thân sẽ liếc nhìn ta. Nhưng mặc kệ ta cố gắng thế nào, bọn họ đều không thèm nhìn ta. Khi ta 5 tuổi, đánh nhau với con trai của đại phu nhân bị vỡ đầu, phụ thân không nhìn ta một cái, mẫu thân nhìn ta, vậy mà lại dùng ánh mắt ghét bỏ. Có một lần, phụ thân thiếu chút nữa đã giết ta, mẫu thân không nói nửa lời. Trong nháy mắt, dường như ta thấy sự thù hận trong mắt của bà ta. Sau này bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tới ta nữa. Mãi tới năm ta 13 tuổi, lúc vô ý nghe được một đoạn đối thoại mới biết được. Mẫu thân hận ta bởi vì trước khi có ta, phụ thân luôn cưng chiều nàng. Sau khi có ta, phụ thân liền ghét bỏ. Đương nhiên đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất là năm ta 2 tuổi đã hại chết em trai ruột của chính mình. Người có hận hay không? Bách Lý Thần Hy đột nhiên hỏi. Hận cũng không có ý nghĩa, Độc Cô Diễm nói. Mẫu thân ta 2 năm nay đã sắp điên rồi. Bách Lý Thần Hy nói. Độc Cô, vận mệnh nằm trong tay mình, vẫn là câu nói đó, trừ phi người có thể thắng con trai trưởng của Độc Cô gia, nếu không ta sẽ không giữ lại người. Ta sẽ không thua. Thái độ Độc Cô Diễm vô cùng kiên định, không có tình thương, nơi đó đã không thể gọi là gia đình, không có gì đáng giá để hắn lưu luyến, trở về chỉ càng kéo dài cuộc sống đau khổ. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: Chúng ta tới mật thất thử xem, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn đã bức tranh đã hoàn thành rồi. Chẳng mấy chốc, hội Tam Quốc Đồng Hảo chính thức diễn ra. Lần đầu tiên Bách Lý Thần Hy mặc cung trang tượng trưng cho thân phận quý phi, trang điểm phù hợp, thoạt nhìn so với cách trang điểm đơn giản thường ngày thì ít đi vài phần thanh nhã, lại nhiều thêm vài phần quyến rũ. Hơn nữa khóe môi nàng hơi cong lên, cười như không cười, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn người khác, khiến cho người ta khó lòng khống chế. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đi vào hội trường, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng lại đây, ai nấy đều bị sắc đẹp của nàng làm cho kinh ngạc. Mọi người đều biết Bách Lý Thần Hy xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận, nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu nói trước kia nàng chỉ có bộ dáng đẹp, hiện tại có thêm khí chất, loại khí chất độc đáo này cực kỳ hấp dẫn người khác. Thần quý phi quả nhiên là tuyệt sắc gia nhân, liệt diễm hoàng thượng thật có phúc. Hoàng thượng Băng Minh Quốc Băng Diệp khen ngợi không tiếc lời. Băng Minh hoàng thượng khách sáo, ai không biết Băng Minh hoàng thượng có hậu cung 3000 gia nhân, mỗi người đều có sắc đẹp tuyệt trần. Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời rất khách sáo. Nam Cung Chi Khiêm cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt cứ không tự chủ nhìn Bách Lý Thần Hy, mỗi lần nhìn đều làm hắn kinh ngạc cảm thán, kinh ngạc cảm thán càng nhiều thì càng thở dài ưu thương. Thậm chí hắn không nhịn được tự hỏi, nếu hắn có thể quen biết nàng sớm hơn một chút, có phải kết cục sẽ không giống như vậy không? Sai, Nam Cung Chi Khiêm có tình ý với Bách Lý Thần Hy, nhưng hắn cũng nhìn ra được Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng có bao nhiêu quý trọng. Quan trọng nhất là nàng đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải vô tình, giữa hai người hắn đã không thể chen chân vào được. Ánh mắt Nam Cung Điệp Y cũng không tự chủ mà nhìn về phía Bách Lý Thần Hy. Không, đúng hơn là ánh mắt nàng ấy dừng trên người Ngự Thanh, trên cổ tay Bách Lý Thần Hy, bộ dáng như đang suy tư cái gì đó. Lại thêm 3 năm, các phương diện của Liệt Diễm Quốc đều tiến bộ rất lớn, hội họa hẳn là cũng tiến rất xa đi. Yên lặng trong chốc lát, Băng Minh Hoàng đế Băng Diệp trực tiếp nói thẳng vào chủ đề. Hội họa vẫn luôn là điều khiến Băng Minh Quốc kiêu ngạo nhất từ khi Hội Tam Quốc đồng hảo bắt đầu cho tới bây giờ. Nhiều năm như vậy, cho dù hai nước Liệt Diễm Mộc Phong có cố gắng như thế nào cũng không có cách nào vượt qua được, thậm chí đứng ngang hàng cũng không thể. 3 năm trước đây, sau khi xem qua tác phẩm xuất sắc có thể hấp dẫn bướm bay lượn của quý quốc, từ lúc trẫm về nước đúng thật là hao phí không ít tâm tư, dốc sức làm ra tác phẩm này. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trốn tránh chút nào, cười nói: cuối cùng công sức không phụ lòng người, so với 3 năm trước đây cũng có tiến bộ không ít. Như thế thì thật tốt quá rồi, Băng Diệp nói, vậy lát nữa nhất định phải thưởng thức thật tốt. Điều này là đương nhiên, trẫm cũng muốn xem tác phẩm xuất sắc độc nhất vô nhị của Băng Minh Quốc. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cực kỳ khách sáo. Bạch Lý Thần Hy nhìn lướt nhanh qua từng người ở nơi đây, lúc ánh mắt rơi xuống Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y ở bên kia, vừa vặn chạm vào tầm mắt hai người đó, nàng hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu xem như chào hỏi rồi ung dung thu hồi ánh mắt. Hắn tuấn tú hơn ta sao? Đừng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nói chuyện với Băng Diệp, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Bách Lý Thần Hy. Nàng và Nam Cung Chi Khiêm có hành động đơn giản, nhưng ở trong mắt hắn thì là muôn vàng cảm giác đều có đủ. Ngực nặng nề còn rất đau, lời nói ra cũng không tự giác, lộ ra vẻ chua chua. Không có, Bách Lý Thần Hy cũng phản ứng rất nhanh, gần như giọng nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa vang lên, nàng lập tức trả lời. Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, không phải loại giấm này mà ngươi cũng có thể ăn chứ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, sau này đừng tùy ý cười với người khác. Ngươi rất nhàm chán, nàng có chút dở khóc dở cười. Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cười với người khác? Hai mắt ta đều thấy được. Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng lý hợp tình trả lời. Nàng cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với hắn nữa thì không biết chừng sẽ nói tới chỗ nào. Hội Tam Quốc đồng hảo vẫn tiếp tục cà múa giúp vui. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nói thêm gì với Bách Lý Thần Hy, tiếp tục chiêu đãi đế vương của các quốc gia khác. Qua mấy tuần rượu, cà mố cũng nhàm chán, trong lúc đó các quốc gia giao lưu được một phần, cuối cùng Băng Minh Hoàng đế Băng Diệp chịu không nổi, lên tiếng. Liệt Diễm Hoàng đế, cuối cùng để chúng ta giao lưu một chút về phương diện tác phẩm hội họa, như thế nào? Không biết lần này đệ nhất họa sĩ của Băng Minh Quốc chuẩn bị tác phẩm xuất sắc gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười hỏi. Băng Diệp vỗ vỗ tay, một nam tử ước chừng 30 tuổi, phong độ nhẹ nhàng đi tới. Ở phía sau hắn có hai người ăn mặc theo kiểu thư đồng, một trái một phải, dần tác phẩm được màn che khuất. Sau khi nam tử chào hỏi thỏa đáng, lùi về phía sau một bước, đứng bên trái của tác phẩm để phép giải thích. Đây là Bách Hoa Tranh Nghiên Đồ, bức tranh trăm hoa đua nở. Vừa nói xong, hai thư đồng cũng rất lễ phép vén màn, chiếu vào tầm mắt là một phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Những đóa hoa đủ màu khoe sắc, đóa nào cũng xinh đẹp, chớp mắt nhìn lại giống như là từng đóa hoa chân thật bày ra trước mắt, khiến cho người ta không kìm được muốn chạm vào.